Câu thần, chương 169, hợp kim co giãn, góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai, trang bị vẫn luôn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong dị cảnh. Dù sao hiện tại vẫn chưa nói chắc được trong tương lai dị cảnh còn xuất hiện sinh vật thế nào. Chiến đấu chính là chuyện quan trọng nhất trong khi thăm dò dị cảnh, nếu như phải chiến đấu, trang bị là yếu tố vô cùng quan trọng. Đẳng cấp của trang bị cao hơn, đương nhiên độ an toàn cũng tăng cao theo đó, chuyện này giống như trên trái đất. Người cầm dao thái dao vĩnh viễn không thể bì được với kẻ cầm súng, sẽ luôn luôn bị áp đảo về khí thế, mà lúc này, nhìn từ ngoại hình đến hiệu quả, khỏi phải nói trang bị mà đại tráng mặc tuyệt vời đến mức nào, còn nói từ góc độ nguyên lý kết cấu. Xem ra cũng ở một đẳng cấp cực cao, viện sĩ hầu, chú nói cho chúng cháu biết đi, hai mắt Triệu Minh sáng như bóng đèn, thứ này dùng nguyên lý gì vậy ạ? Trông nó thần kỳ quá, ha ha, không thành vấn đề, nào chú nói cho các cháu nhé, hầu Chí Thiên lấy một tấm bảng trắng ra. Bắt đầu vừa vẽ vừa giảng giải cho mọi người, trước đây không phải mọi người đã phát hiện ra một khối kim loại co giãn hay sao? Nó được tạo thành bởi kết cấu hình lưới, ông vừa nói vừa vẽ một tấm lưới trên mặt bảng, sau đó hầu Chí Thiên tiếp tục. Loại thép dị giới này có thể kết hợp cực kỳ hoàn hảo với bất kỳ nguyên tố kim loại nào. Bọn chú đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm dùng kim loại co giãn và thép dị giới, mấy ngày nay, bọn chú đã làm hơn 10.000 thử nghiệm tỷ lệ. Cuối cùng đã tìm ra được 118 phần kim loại co giãn và 300 phần thép dị giới, tỷ lệ này sẽ tạo ra hợp kim co giãn chắc chắn nhất mọi người. Không chỉ riêng mọi người cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Marcus vẫn luôn nghe lén ở bên cạnh cũng ngây cả người, cậu ta lặp lại nhiều lần. Chỉ sợ sẽ nhớ sai tỷ lệ này, bạn hãy xem những từ khóa này, kim loại co giãn, thép dị giới, Marcus biết thép dị giới. Còn thứ kim loại co giãn này nhất định là nguyên tố mà Hoa Hạ mới phát hiện bên trong dị cảnh. Rõ ràng Hầu Chí Thiên có đam mê rất lớn với việc đột phá khoa học, vừa bắt đầu nói đã không thể dừng được, sau đó thì sao? Bọn chú bắt đầu dung hợp với kim loại dị giới, tại sao lại phải dung hợp kim loại dị giới? Chính vì kim loại dị giới này có thể kết nối với hệ thần kinh của con người, bọn chú đã phỏng đoán tình hình sau khi dung hợp sẽ ra sao. Ban đầu cũng không có phát hiện gì đặc biệt cả, kết quả hôm qua lại có một bước đột phá trọng đại, về căn bản. Bước đột phá này là vô tình mà phát hiện, chính là kim loại dị giới, thép dị giới và cả kim loại co giãn kết hợp với nhau. Đến một tỷ lệ nhất định sẽ phát sinh một chút biến đổi, nguyên lý cụ thể thì thôi, chú không nói được, đến chú cũng chưa nghiên cứu được rõ ràng. Chú chỉ nói đến hiệu quả, lấy tỷ lệ 126 phần kim loại co giãn, 588 phần thép dị giới, 37 phần kim loại dị giới, sau đó dung hợp 3 kim loại này. Kết quả sẽ cho ra thứ kim loại có năng lực kết nối với suy nghĩ, năng lực kết nối suy nghĩ, nghe xong. Lập tức mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người, trước đây, đúng là bọn họ chỉ biết kim loại dị giới rất quý giá, kim loại co giãn cũng như vậy. Nhưng thật sự không ngờ đến ba loại này dung hợp theo tỷ lệ kia lại xảy ra thay đổi như vậy, kết nối suy nghĩ, không phải là quá tuyệt rồi hay sao, Marcus? 126 phần kim loại co giãn, 588 phần thép dị giới, 37 phần kim loại dị giới, 126 phần kim loại co giãn, 588 phần thép dị giới, 37 phần kim loại dị giới. Marcus yên lặng lẩm nhẩm hồi lâu, cuối cùng nhớ kỹ tỷ lệ này, trong lòng cực kỳ vui sướng, thu hoạch lần này quả thật vô cùng lớn, tuyệt vời. Năng lực này mạnh đến mức nào? Hầu Chí Thiên tiếp tục vui vẻ nói, đầu tiên, có thể mặc nó trên người một cách hoàn hảo. Nó sẽ bao trùm và bảo vệ toàn bộ cơ thể của chúng ta khỏi nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng biết rằng, nếu như kim loại trực tiếp tiếp xúc với da thịt sẽ khiến cho da thịt cực kỳ khó chịu, lúc này, kim loại co giãn sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Các cháu đến xem kỹ một chút, ông vừa nói vừa cầm một góc áo giáp mà đại tráng đang mặc lên, dùng kính lúp soi chiếu. Lập tức mọi người liền phát hiện ra, trên bề mặt kim loại này là vô số lỗ nhỏ, Hầu Chí Thiên nói tiếp. Sau khi kim loại co giãn kết hợp với thép dị giới, quá trình co giãn sẽ khiến cho bề mặt kim loại xuất hiện vô số lỗ thông khí. Cho nên khi mặc lên người cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào cả. Đương nhiên, nếu chỉ có vậy thì tính gì chứ? Điểm quan trọng nhất chân chính của kim loại co giãn chính là khả năng khống chế. Đại Trắng, cậu biểu diễn cho mọi người xem một lần đi. Đại Trắng đáp bằng giọng ồm ồm, được, lúc này, anh hít một hơi, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy. Hợp kim co giãn đang ở trên ngực của Đại Trắng đột nhiên phát sinh sự thay đổi, bắt đầu có kim loại nhanh chóng chạy về phía trái tim. Lâu nhất cũng chỉ khoảng 0,1 giây, vị trí trái tim trên ngực đã biến thành một tấm sắt thật sự, xem xong, bọn Hồng Tiểu Phúc đều ngây cả người. Đỉnh cao đến vậy luôn hả, đã thấy chưa, Hầu Chí Thiên cười ha hả, nói, đây là chỗ lợi hại nhất của kim loại co giãn. Nó có thể biến hình theo suy nghĩ của người mặc, ví dụ, mọi người mặc tấm giáp này lên, sau đó gặp phản ứng có điều kiện. Như khi bản thân gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó, nó có thể tự biến hình sang trạng thái phòng ngự, giúp mọi người chống lại sự tấn công. Mà bình thường, mặc nó lên người cũng không khác mặc một bộ đồ lót là bao, mọi người. Tin tức chấn động cả lòng người mà hôm nay bọn họ nghe được quả thật nhiều hơn hẳn mấy ngày trước, đúng là không gì địch nổi. Có được tấm áo giáp này, năng lực phòng ngự chắc chắn sẽ trực tiếp tăng vọt, sau đó, mấy người đều nhìn về phía Hồng Tiểu Phúc. Chúng ta có cần làm một bộ không anh Phúc, trong lòng mấy người họ đều rất không chắc chắn, bọn họ chưa từng chiến đấu mà. Rõ ràng Hầu Chí Thiên vẫn chưa hết hứng thú, ông lại nói tiếp, mọi người cho rằng thế là xong rồi, Đại Trắng, cậu mau cho họ xem vũ khí mới của cậu đi. Được nhắc tới chuyện này, Đại Tráng càng vui vẻ, trực tiếp lấy từ trong dương ra một thanh kiếm lớn đen nhánh, chính là nó, ha ha, trông vẻ ngoài. Thanh kiếm lớn trên tay anh đúng là đẹp hơn thanh lúc trước nhiều, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại, bên cạnh, Triệu Minh ngạc nhiên hô lên. Anh Đại Tráng, anh cầm vũ khí lại mặc thêm áo giáp kia, như vậy chính là Đại Tráng có trái tim sắt thép đó, mọi người, đúng là khỏi phải nói. Dáng dấp của Đại Tráng vốn dĩ tráng kiện khỏe mạnh, mặc áo giáp này cộng với thanh kiếm lớn kia cực kỳ có cảm giác khoa học kỹ thuật. Đúng là giống thật, trái tim sắt thép cái gì cơ, rõ ràng Đại Tráng không quen dùng mấy từ lóng trên mạng này lắm, anh gãi gãi đầu, sau đó cười ha hả nói. Anh không hiểu từ này của các em đâu, anh chỉ biết là thanh kiếm này rất hợp ý anh, nhìn kỹ nhé, anh nắm kiếm lớn trong tay. Sau đó chợt hét lớn một tiếng, biến dài, lập tức mọi người liền thấy thanh kiếm lớn trong tay Đại Trắng vươn dài đó. Mặc dù không thể dài đến 40 mét, nhưng chắc chắn cũng phải dài đến mười mấy mét sau khi dài ra. Độ rộng và độ dài của thanh kiếm ấy đều không thay đổi, chỉ có chiều dài vươn ra khoảng mười mấy mét. Đây chính là điểm tuyệt đỉnh của kim loại co giãn, mọi người, lại cùng nhau hét chói tai, quá tuyệt rồi, lần này thật sự đỉnh cao. Thanh kiếm lớn bá đạo như vậy nằm trong tay Đại Trắng thật sự cứ như là đao chảm hạm, vũ khí nổi tiếng trong game đại chiến siêu robot. Nếu là một con thuyền chiến không quá lớn, có lẽ một đao của Đại Trắng có thể chém nó thành hai nửa, Marcus đứng một bên, nhìn đến trợn tròn cả mắt. Trời ơi, còn có vật thần kỳ đến vậy sao, ban nãy, nhìn bộ giáp ngực được mặc trên người kia cậu ta đã có cảm giác vô cùng thần kỳ. Mà thứ này còn khủng hơn cả nó nữa, vì thế cậu ta lại tiếp tục lẩm bẩm, 126 phần kim loại co giãn, 588 phần thép dị giới, 37 phần kim loại dị giới. 126 phần kim loại co giãn, 588 phần thép dị giới, 37 phần kim loại dị giới, cái này không thể nhớ nhầm được, ha ha ha, thế nào? Hầu Chí Thiên nhìn thanh kiếm lớn trong tay Đại Trắng kia cười lớn mà nói, thứ này bọn chú nghiên cứu ra được đấy chứ? Không phải chú chém gió với các cháu đâu, thanh vũ khí mà Đại Trắng cầm trong tay này chắc chắn có thể phát huy được tác dụng mạnh nhất. Lấy cái này ra quét ngang một cái sẽ là cảnh tượng gì nhỉ, hả, mọi người cùng nhau gật đầu thật mạnh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết cảnh tượng đó cực kỳ đỉnh được chưa, không gì địch nổi, chú Hầu, những thứ này lợi hại quá. Mặt Hồng Tiểu Phúc trông rất hớn hở, cậu nói, có thứ này, trang bị của chúng ta chắc cũng có thể tăng ít nhất một bậc nhất định rồi. Hầu Chí Thiên đắc ý đáp lời, đây chính là trang bị LV3 đó, có điều, nói đến đây, ông hơi phiền lòng. Kim loại co giãn và kim loại dị giới thật sự ít quá, chủ yếu là thứ kim loại co giãn này, tổng cộng chỉ có một viên bé tí. Chỉ thanh kiếm này thôi đã dùng mất hơn nửa, phần còn dư lại cũng chỉ đủ để chế tạo một bộ áo giáp. Mọi người nghe xong quả thật cũng cảm thấy đáng tiếc, trang bị tuyệt đỉnh đến vậy, tiếc là nguyên liệu không đủ, có điều, nghĩ theo hướng khác. Tại sao chúng ta lại cần đến thứ này, có điều nói đến đây, Hầu Chí Thiên bỗng cười ha hả. Lại lấy thêm một thanh trường kiếm nhỏ hơn vài cỡ từ trong dương ra, vẫn còn dư lại một chút, đủ để tạo ra thứ này, Tiểu Phúc này. Hầu Chí Thiên cười, kéo tay Hồng Tiểu Phúc, đặt thanh kiếm vào tay cậu, thanh kiếm này cho cháu phòng thân, được không, Hồng Tiểu Phúc qua, thật sao ạ? Hồng Tiểu Phúc nhận thanh trường kiếm nhỏ hơn một cỡ này, nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới, xem xét một cách kỹ lưỡng. Thanh kiếm này dài khoảng 1 mét, thân kiếm dáng thuôn, cầm nó trong tay sẽ có cảm giác ngập tràn khoa học kỹ thuật hiện đại, thật sự là vô cùng thích. Anh bạn này được đấy, có thể đột ngột giết chết kẻ địch, có được một trang bị phòng thân cho mình không phải là chuyện quá tốt rồi sao? Cho dù là để làm màu cũng rất tuyệt, để cháu thử, Hồng Tiểu Phúc đứng trong phòng thí nghiệm, đám Triệu Minh hưng phấn nhìn cậu. Đại Tráng ở bên cạnh dạy cậu cách dùng thứ này, em phải tập trung tinh thần, muốn nó biến dài là được, nó sẽ biến hình theo ý em mong muốn, vâng. Hồng Tiểu Phúc gật nhẹ đầu, sau đó cầm kiếm, tùy tiện tìm một chỗ trống, hô to, biến dài, soạt một tiếng. Chuôi trường kiếm làm từ kim loại co giãn này liền vươn dài trong chớp mắt, vốn là thân kiếm dài 1 mét đã vươn ra hơn 10 mét, sau đó. Chợt nghe phập một tiếng, không biết vừa đâm nhầm thứ gì bên trên, trong không khí lập tức có mùi máu tươi, Hồng Tiểu Phúc, Marcus. Những người khác ở đây, cách Trương.